Giả cán bộ, chương 305, bắt Hứa Chí Văn. Góc truyện audio.com. Cốc, bữa tối, Dương Tử Hiên và Trần Tây Chữ cùng cạn một chén. Trần Tây Chữ vừa cười vừa nói. Dương Sở, hôm nay có thể nói là đột phá được toàn bộ mọi thứ. Tiền phó trưởng phòng cùng Tôn kế toán đều cung cấp không ít chứng cớ. Những chứng cớ này đều là gián tiếp chỉ về hướng Hứa Chí Văn. Dương Tử Hiên ực một cái cạn hết chén rượu, cười cười nói, đúng vậy, có những chứng cớ này, chúng ta có thể xin cách ly thẩm tra đối với Hứa Chí Văn. Trần Tây Chữ một lần nữa rót đầy chén rượu, bưng đến trước mặt Dương Tử Hiên, vừa cười vừa nói, lại nói tiếp, toàn bộ việc hôm nay, có lẽ là nhờ Dương Sở ngài, không có ngài, chỉ bằng vào tôi và mấy người tiểu hồng. Căn bản không có khả năng đột phá tiền trưởng phòng và Tôn kế toán. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, đây chính là công lao của mọi người, không phải công lao của một mình tôi. Trần Tây Chữ trầm mặc một hồi mới lên tiếng, nói, Dương Sở, nói thật với ngài, tôi tới đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh, về sau, cũng đã làm kiểm tra kỷ luật công tác nhiều năm, nếu nói bội phục, thật sự chỉ có một mình ngài. Ngài đúng là đã làm ra một điển phạm cho công tác kiểm tra kỷ luật chúng ta biết mình biết người. Bách chiến bách thắng, trong lúc bất chi bất giác, ngài đã liền hành xâm nhập điều tra đối với tiền trưởng phòng. Cuối cùng còn nhất cử đánh bại phòng tuyến tâm lý của hắn. Đối với Tôn kế toán cũng vậy, ngài đã xâm nhập hiểu rõ tình huống gia đình của hắn. Thông qua con gái hắn để uy hiếp. Thành công đánh bại tâm lý phòng tuyến của hắn. Về sau, nếu Dương Sở ngài có cái gì phân phó, Trần Tây Chữ tôi tuyệt đối không có nửa câu chối từ. Trần Tây Chữ nói hết lời một hơi, trực tiếp uống cạn một chén rượu vào trong bụng. Dương Tử Hiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt sảng khoái của Trần Tây Chữ. Mặc dù Trần Tây Chữ là con gái, nhưng tửu lượng so sánh với Dương Tử Hiên còn thắng vài cấp. Vài chén rượu xuống bụng rồi, đến mặt cũng không đỏ. Đại ca, hôm nay ban kỷ luật thanh tra lại tìm lão tiền cùng Tôn kế toán đến nhà khách nói chuyện. Nói chuyện chính là em Hứa Chí Văn, Hứa Kiên Nhân, bây giờ đang công tác ở sở xây dựng ủy ban tỉnh. Hứa Chí Văn làm như không có chuyện gì lạ, nói, thì tính sao, Dương Tử Hiên đã thu một cô gái của chúng ta. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ chúng ta. Chấm, đại ca, tôi cảm thấy không đúng lắm. Hôm nay tôi nhìn biểu lộ của lão tiền và Tôn kế toán lúc trở về đều không đúng. Tôi hoài nghi, có phải là hai người kia đã bị ban kỷ luật thanh tra? Hứa Kiên Nhân không tiếp tục nói hết lời. Chỉ làm ra một thủ thế chặt ngang qua cổ. Không có khả năng, lão tiền này, tôi rất hiểu, hắn cần tôi, nhờ tôi. Không biết nói loạn đâu, nói loạn ra, cũng không có chỗ tốt gì với hắn. Hiện tại tôi và hắn như hai con trâu chấu bị buộc trên một sợi dây. Hứa Chí Văn lắc đầu nói, đại ca, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Trung tuần tháng 6, đại viện ban kỷ luật thanh tra tỉnh được bao trùm bởi trời trong nắng ấm. Nhưng lại tràn ngập một tầng không khí đầy áp lực. Không ít người đều cảm thấy hôm nay sắp sửa có chuyện lớn xảy ra. Buổi sáng, Hứa Chí Văn liền nhận được điện thoại của tiên trưởng phòng. Hứa Sở, tôi có một số việc muốn thương lượng cùng anh. Tôi chờ anh tại quán cà phê Giang Bắc. Hứa Chí Văn còn muốn hỏi xem là chuyện gì. Nhưng tiên trưởng phòng đầu kia đã cúp điện thoại. Hứa Chí Văn cũng cúp điện thoại. Thay đổi y phục, ngoài miệng nói thầm, lão tiền này làm cái quỷ gì vậy? Ngay cả lời nói cũng không nói rõ ràng đã cúp điện thoại rồi. Như là làm đặc vụ không bằng, thời điểm đi đến quán cà phê Giang Bắc, Hứa Chí Văn đã đầu đầy mồ hôi. Nhìn lão tiền ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Hứa Chí Văn nổi giận nói, tôi nói lão tiền này, cậu cao nhã như vậy từ bao giờ? Sao lại đến quán cà phê? Thưởng thức đề cao à? Có phải là vừa ý cô gái nào trong quán cà phê rồi phải không? Nói đi, sự tình gì mà tìm tôi vội vã như vậy? Hứa Chí Văn còn chưa nói hết lời. ba nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh và Trần Tây Chữ mặc một thân quần áo tây đã đi tới. Nhìn Hứa Chí Văn, lấy ra công văn phê chuẩn cách ly thẩm tra của ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Trần Tây Chữ bình tĩnh nói, căn cứ lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh thống nhất bố trí và an bài. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh đồng ý tiến hành cách ly thẩm tra đối với đồng chí Hứa Chí Văn. Xin ngài phối hợp công tác với chúng tôi. Cái gì? Hứa Chí Văn cảm thấy như đầu mình bị choáng váng. Trần chủ nhiệm, cái này có phải là lầm rồi không? Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa làm sự tình gì vi phạm kỷ luật hay trái pháp luật. Có phải là ban kỷ luật thanh tra các ngài lầm rồi không? Đầu óc Hứa Chí Văn lúc này đã biến thành cục đất. Ban kỷ luật thanh tra tới quá đột nhiên. Phải nói là cái cách ly thẩm tra này tới quá đột nhiên. Làm cho Hứa Chí Văn rơi vào bên trong một cái lưới. Một cái lưới rất lớn. Không dãy dụa được, Trần Tây Chữ không giải thích nhiều. Chỉ cầm trong tay tờ lệnh cách ly thẩm tra. Có lãnh đạo chủ yếu ban kỷ luật thanh tra tỉnh tự tay viết ký tên. Dựng đứng tại trước mặt Hứa Chí Văn. Hứa Chí Văn có thể chứng kiến rõ ràng những chữ Dương Tử Hiên tự tay viết và ký tên. Không có khả năng, đây là giả, không có khả năng, ánh mắt Hứa Chí Văn ngây ngốc nhìn tờ giấy Dương Tử Hiên tự tay viết và ký tên. Không ngừng lui về phía sau, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Dương Tử Hiên làm sao lại đồng ý tiến hành cách ly thẩm tra đối với hắn đây. Phải biết rằng, Dương Tử Hiên đúng là đã thu của hắn một cô gái. Chẳng lẽ Dương Tử Hiên không sợ sao? Chẳng lẽ Dương Tử Hiên một chút cũng không sợ nhược điểm dã bị hắn nắm ở trong tay sao? Cho dù Dương Tử Hiên bị bức ký tên bất đắc dĩ. Như vậy, trước khi Dương Tử Hiên ký tên, cũng sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho Hứa Chí Văn hắn một tí. Để cho hắn có thể chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tây Chữ lạnh lùng cười một tiếng, nói, Hứa Cục trưởng, ngài khỏi phải hoài nghi, trong này có phòng một kiểm tra kỷ luật ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi và tất cả lãnh đạo phụ trách bản án này tự tay ký tên. Còn có cả con dấu tỉnh và văn phòng ban kỷ luật thanh tra chúng tôi. Trung, Đông, hai người các cậu hỗ trợ, vịn Hứa Cục trưởng lên xe, Trần Tây Chữ mặt không biểu tình phân phó. Hai người Trung và Đông lập tức tiến lên hai bước, đứng ở hai bên vịn Hứa Chí Văn đi lên phía trước. Hứa Chí Văn hất tay lên, muốn đẩy hai người ra, nhưng vẫn không làm được. Bỏ ra, tự tôi đi đường, không cần các người tới vịn. Hứa Chí Văn lạnh lùng nói, tôi là sợ ngài không đi nổi rồi. Trần Tây Chữ cười một tiếng hèn mọn. Nhưng khóe mắt lại liếc về phía hai chân run rẩy đang cố gắng chấn định của Hứa Chí Văn ở trong cơ quan. Tin tức xấu và tin tức tốt đều giống nhau, đều như là siêu vi, rút và ôn dịch, trong vòng một ngày, thậm chí mấy chục phút, đã truyền khắp cả cơ quan. Tin tức Hứa Chí Văn bị chủ nhiệm ban kỷ luật thanh tra Trần Tây Chữ mang đi điều tra. Cũng lập tức truyền ra cả ủy ban tỉnh. Không ít lãnh đạo tỉnh ủy và công nhân viên chức bình thường đều nghe thấy tiếng gió. Cao ốc văn phòng ủy ban tỉnh khí thế. Lầu 3, là nơi cao tầng ủy ban tỉnh xử lý công việc. Trong văn phòng chủ tịch tỉnh phía đông, chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh lúc này đang nhàn nhã uống trà. Ngồi ở hắn đối diện hắn là La Trạch Minh. La Trạch Minh mang đến cho Hoàng Văn Thanh tin tức Hứa Chí Văn bị cách ly thẩm tra. Điều này làm cho Hoàng Văn Thanh hơi sững sờ, lập tức đặt chén trà xuống, thân thể nghiêng nghiêng, hỏi, chuyện này, làm sao cậu biết, trên mặt La Trạch Minh có một tia lo lắng, nói, chủ tịch tỉnh, chuyện này có thể ảnh hưởng đến ngài hay không? Hứa Chí Văn là trưởng phòng sở quốc thổ thăng nhiệm phó cục trưởng. Có thể nói là lực ảnh hưởng trong sở quốc thổ vô cùng lớn. Sở quốc thổ là ngành chức năng của ủy ban tỉnh, trực tiếp ở dưới sự lãnh đạo của Hoàng Văn Thanh. La Trạch Minh không biết có phải là Hoàng Văn Thanh một mực ủng hộ Hứa Chí Văn này không? Nếu như đúng mà nói, chỉ sợ là có khả năng bị Hứa Chí Văn liên lụy. Cách chương.